ba viên cửu phẩm tam liên đan chỉ sợ Phách Kiếm Tông bọn họ cũng không còn cơ hội độc tài. Thậm chí còn có khả năng một viên cũng không kiếm được. Mắt thấy hành tung đã bại lộ, hai yêu quái ngạo, Sơn cũng biết không thể tiếp tục kế hoạch trước đó của mình. Hai tên nhìn nhau cùng rít gào. Hai cỗ yêu lực ngập trời phân biệt từ trong cơ thể hai tên yêu quái bừng lên. Tuy rằng bởi vì bị nguyền rủa, hai tên không dám sử dụng yêu lực quá lớn. Nhưng yêu lực dù bị giảm bớt, cũng đã có được uy lực hóa thần kỳ. Hai yêu quái cũng không phân công nhau hành sự, mà tập trung toàn bộ lực lượng hướng về địa phương mà bọn hắn cho rằng phòng thủ yếu ớt nhất phóng tới. Hai tên cũng là lão yêu có tuổi thọ đã ngàn vạn năm, năng lực xem xét thời thế sớm đã rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Bằng không bọn họ đã sớm trở thành một đóa bọt biển trong sông dài lịch sử. Hai tên yêu quái đều rất rõ ràng, hiện tại hành tung đã bị bại lộ, muốn mở cấm chế lúc này đã không còn khả năng. Nếu như mạnh mẽ mở ra, nói không chừng còn khiến cho tu sĩ nhân loại chú ý, sẽ làm kế hoạch chủ bị ngàn năm của bọn hắn hấp thụ ánh sáng, thậm chí còn có thể dẫn đến sự thất bại trong gang tấc khi kế hoạch bị bại lộ. Kết quả như vậy bọn chúng đương nhiên là không muốn nhìn thấy, cho nên bọn chúng lập tức buông tha kế hoạch trước đó, ngược lại chuẩn bị mau chóng đột phá vòng vây chạy ra. Bọn hắn rất rõ ràng, trong mấy ngày nay có không ít tông phái tu chân chạy tới Vân Thai Thị, chính là vì đuổi bắt chu giết bọn hắn. Nếu như không mau chóng đột phá vòng vây, những tông phái tu chân nghe tin chạy tới sẽ càng ngày càng nhiều. Tới thời gian đó, dù hai tên không để ý tới lời nguyền rủa, mạnh mẽ khôi phục chân thân, cũng chưa chắc có thể đột phá vòng vây bỏ chạy. Oanh oanh oanh, tiếng đánh chợt vang lên kịch liệt liên tiếp bên tai không dứt. Đệ tử Phách Kiếm Tông chắn ngay trước hai yêu quái ngạo. Sơn chỉ một lần đối mặt đã bị hai tên yêu quái đánh bay ra ngoài. Kiếm trong nháy mắt gãy thành mảnh nhỏ. Người há mồm phun ra một ngụm máu tươi, liền lâm vào hôn mê bất tỉnh nhân sự. Hai yêu quái bởi vì bị nguyền rủa, chỉ có thể đánh ra được thực lực hóa thần kỳ. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là lão yêu ngàn vạn năm, đấu cùng người, cùng dược, cùng yêu, cùng tiên, đã trải qua vô số lần chiến đấu kịch liệt, kinh nghiệm thực chiến vượt xa đệ tử Phách Kiếm Tông gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa trong suốt bao nhiêu năm tháng, bọn hắn còn học được rất nhiều yêu pháp đầy uy lực. Tuy rằng tu vi chỉ còn hóa thần kỳ, nhưng sức chiến đấu thậm chí so với người tu chân luyện hư kỳ còn mạnh mẽ hơn. Ở dưới dạng tình huống này, đệ tử Phách Kiếm Tông làm sao ngăn được thế tiến công sắc bén của hai yêu quái. Chỉ trong chớp mắt, có hơn 20 đệ tử Phách Kiếm Tông giữa tiếng kêu gào thê thảm thê lương, giống như con diều bị đứt dây, bị hai yêu quái đánh bay ra ngoài. Mắt thấy vòng vây sắp bị hai yêu quái phá vỡ, vị lão giả râu tóc bạc trắng giận dữ lớn tiếng quát to: vây tới cho ta, bất luận thế nào cũng không để ba viên cửu phẩm tam liên đan bỏ chạy. Hai yêu quái đang đột phá vòng vây nghe vậy hai chân lảo đảo, trong lúc chém giết còn không quên quay đầu lại nhìn vị trưởng lão Phách Kiếm Tông quát: ngươi mới là cửu phẩm tam liên đan, cả nhà ngươi đều là cửu phẩm tam liên đan. May mắn thời gian này trường trung học đang cho nghỉ vì trận ôn dịch, bằng không hai bên chém giết chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều người vô tội thụ thương. Đồng thời may mắn cuộc chém giết đang diễn ra bên trong sân trong của trường học, người đi đường thỉnh thoảng đi ngang qua bên ngoài trường, căn bản không thể nhìn thấy được tình huống bên trong. Lúc này lại đang trạng vạng, sắc trời lờ mờ. Quanh trường học mặc dù có một ít nhà lầu san sát, nhưng nhờ sắc trời âm u che lấp, cũng không dễ dàng nhìn thấy tràng cảnh đánh nhau kịch liệt. Bằng không chuyện này một ngày bị người dùng camera hay điện thoại di động quay chụp lại truyền lên trai em phun Việt Nam sẽ dẫn đến một hôi hiên nhiên đại chấn. Tuy rằng người thường không nhìn thấy được chuyện phát sinh bên trong trường học, nhưng tông phái tu chân tại ở tại Vân Thai thì cũng nhận ra được biến hóa dị dạng của linh khí. Phát giác ra việc này, bọn họ quá đỗi vui mừng, vội vàng từ bốn phương tám hướng chạy về trường trung học để ngũ Vân Thai. Lúc này bọn họ cũng không quan tâm đến việc kinh thế hãi tục, đều khống chế pháp bảo phi hành các loại, muốn giành trước mọi người chạy tới chu sát hai yêu quái ngạo. Sơn. Vì cửu phẩm tam liên đan, xông lên. Nhanh lên một chút, mau chút nữa, ba viên cửu phẩm tam liên đan phải bị chúng ta bắt vào tay. Trong khoảng thời gian ngắn, những câu nói tương tự vang vọng trên bầu trời Vân Thai Thị. Có người nói cùng ngày nghe được những lời này không ít. Chỉ bất quá khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy màn đêm đen kịt, không thể nhìn thấy được gì khác. Mà chuyện này cũng từ từ trở thành lời đồn khắp đầu đường cuối ngõ. Những tông phái chạy tới bao vây Tiếu Trừ Hai yêu quái càng ngày càng nhiều. Hai lão yêu không chỉ máu tươi nhễ nhại, cả người mang thương, đồng thời cũng biến thành cá trong chậu. Muốn chạy trốn đột phá vòng vây bỏ chạy tựa hồ đã trở thành chuyện không có khả năng. Những tông phái này không phải đã phát điên rồi chứ? Cả đám làm gì phấn khởi đến như vậy? Mẹ nó, cửu phẩm tam liên đan đối với bọn hắn có lực hấp dẫn đến như vậy sao? Ta nói lão ngạo còn tiếp tục như vậy, tính mạng hai người chúng ta xem như giao lại chỗ này. Đầu của ngươi giỏi tính hơn ta, có nghĩ ra được phương pháp thoát khốn hay không? Sau khi đá bay một người tu chân kim đan kỳ, lão Sơn thở hổn hển từng ngụm, hướng lão ngạo cũng mình đầy thương tích nói. Lão ngạo cũng thở hồng hộc, nói: theo kế hôm nay cũng chỉ còn một biện pháp. Vừa nghe có biện pháp thoát khốn, lão Sơn quá đỗi vui mừng, vội vàng hỏi: biện pháp gì? Trong ánh mắt lão ngạo hiện lên vẻ kiên quyết, từ trong hàm răng nghẹn ra một câu nói: hiện ra chân thân, mở ra một đường máu. Hiện ra chân thân. Lão Sơn không khỏi sửng sốt, nói: tuy rằng chúng ta hiện ra chân thân đích thật có thể giết ra ngoài, thế nhưng chúng ta cũng sẽ bởi vậy mà xúc động lời nguyền. Lão ngạo cười nhạt, nói: không sai, sau khi hiện ra chân thân tất nhiên sẽ xúc động lời nguyền. Với trạng huống hiện tại của chúng ta, một khi lời nguyền phát tác tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng nếu như không hiện chân thân, vậy thật sự là thập tử vô sinh rồi. Tuy rằng tính cách lão Sơn xung động liều lĩnh, nhưng cũng biết lời lão ngạo nói có lý. Vì vậy hắn không hề do dự, khặc khặc cười quái dị, nói: lão ngạo, ngươi nói không sai. Ở trước mặt cửu tử nhất sinh, chín chết một sống, và thập tử vô sinh, mười chết không đường sống, tự nhiên phải tuyển chọn điều trước. Chúng ta hiện ra chân thân, giết ra một con đường máu. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, dưới từng sợi quang mang màu vàng đất tác dụng, thân hình hắn nhanh chóng tăng vọt lên. Cùng lúc đó, một cỗ yêu lực cường đại khiến kẻ khác hít thở không thông từ trong thân thể hắn tuôn ra, bức những người tu chân vừa nhào tới bên người hắn không khỏi liên tục lui về phía sau. Chính hợp ý ta. Lão ngạo cũng cất tiếng cười to lên. Từng sợi quang mang màu trắng từ quanh thân hắn bừng lên, quấn trên người hắn, làm thân hình hắn trong nháy mắt sản sinh biến hóa. Đồng thời một cỗ yêu lực không kém gì vẻ cường thế của lão Sơn từ trong thân thể hắn tuôn ra. Hai cỗ yêu lực cường thế dây dưa cùng một chỗ, hóa thành một cỗ long quyển phong yêu lực thanh thế kinh người. Mấy người tu chân không tránh né kịp, nhất thời bị long quyển phong cuốn vào trong. Dù thanh âm kêu thảm thiết cũng không kịp thốt ra, liền hóa thành một mảnh huyết vụ, bay lả tả dưới màn đêm. Yêu lực thật mạnh, biến cố thình lình xảy ra làm các trưởng lão tông phái không kịp đề phòng thất thanh kinh hô lên. Tuy rằng bọn họ không biết trên người hai tên yêu quái đang biến hóa điều gì, thế nhưng từ hai cỗ yêu lực giống như biển rộng mênh mông, đồng thời còn đang không ngừng tăng cường mà xem, phần biến hóa đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu làm không hay, tính mạng của bọn họ thậm chí có khả năng phải chôn vùi ở đây. Bốn người Lục Hòe lúc này cũng xuất lính đệ tử tinh nhuệ của tông phái, chạy tới trường học bao vây Tiếu Trừ Hai tên yêu quái ngạo Sơn. Nhìn thấy đột biến, bọn họ vừa khiếp sợ vừa vẫn bảo trì được sự bình tĩnh, thi triển pháp bảo trong tay, lớn tiếng quát: lúc này đang lúc sống còn, chư vị trưởng lão chớ do dự, cùng tiến lên giết bọn họ. Trong tiếng quát của bốn người Lục Hòe, trưởng lão các tông phái cũng đều hồi phục lại tinh thần, đều lấy ra pháp bảo cực mạnh nhất của mình, đi theo bốn người Lục Hòe cùng nhau đánh về hai yêu quái vừa tạo thành long quyển phong. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng giết rung trời, Long Quyền Phong đột nhiên tán đi, hai thân ảnh khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Sơn Tao Ngạo Nhân. Hai yêu quái không ngờ đều là thượng cổ áp yêu. Yêu lực thật khủng khiếp, cấp bậc của hai yêu quái này lẽ nào đã là hợp đạo kỳ hay sao? Trong số những người tu chân ở đây, lập tức liền nhận ra thân phận hai yêu quái, đều kinh hô lên. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Sơn Tao và Ngạo Nhân đã hiện ra chân thân, cùng hơn trăm trưởng lão các tông phái đánh vào cùng nhau. Chiến đấu kịch liệt, lúc đó bạo phát. Chương 555 Hóa bình thường thành thần kỳ. Trong phòng thuốc đông y trong bệnh viện, lúc này các vị chuyên gia y học đang đứng chật ních. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung trên người Trương Văn Trọng. Từ khi đi vào trong phòng thuốc đông y, hắn bắt đầu tự hốt thuốc không ngừng. Tuy rằng hắn lần đầu tiên đến phòng thuốc, thế nhưng chỉ cần liếc mắt đã hiểu rõ toàn bộ vị trí của các loại thuốc đặt bên trong. Khi hắn bốc thuốc còn nhanh nhẹn thành thạo hơn cả những lão dược sư đã làm việc bên trong nhiều năm. Chỉ trong nửa ngày, hắn đã uống qua 6 chén thuốc hoàn toàn khác nhau. Sau mỗi lần uống xong một chén thuốc, hắn đều híp mắt tính tọa một hồi. Sau đó lắc đầu, lại cầm chén thuốc khác lại một ngụm uống cạn. Hành động của hắn đối với những chuyên gia y học đang có mặt rất ly kỳ cổ quái. Hầu như không ai biết hắn làm như vậy đến tột cùng lại có ý tứ gì. Lẽ nào sau khi uống thuốc nhắm mắt tính tọa chốc lát là có thể phán đoán ra được chén thuốc có hiệu quả trị liệu hay không sao? Đây cũng thật thái quá đi thôi. Hơn nữa nhìn khoảng cách mỗi lần hắn uống thuốc cũng chỉ ngắn ngủi vài phút. Dù bên trong chén thuốc có hiệu quả trị liệu cũng không khả năng chỉ trong vài phút đã thấy hữu hiệu đi. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, uống quá nhiều loại thuốc như thế, làm sao có thể nhận ra thuốc có hữu hiệu lại là chén thuốc nào? Theo những chuyên gia y học xem ra, nghiệm chứng những chén thuốc loại nào hữu hiệu loại nào không, loại nào hiệu quả loại nào kém, phương pháp nhanh nhất và tiện nhất chính là tìm mấy bệnh nhân phân biệt cho họ uống mỗi chén, sau đó dùng quan sát tình huống, mà không phải giống như bây giờ, do một người chỉ trong thời gian ngắn tự uống nhiều loại thuốc như vậy. Nếu như không phải Trương Văn Trọng luôn sáng tạo kỳ tích, nếu như không phải hắn có danh vọng cực cao, chỉ sợ những chuyên gia y học đã sớm mở miệng trách cứ hành vi hoang đường của hắn. Mặc dù không có mở miệng trách cứ, nhưng bọn họ vẫn châu đầu ghé tai, nói thầm liên tục. Bọn họ thân là người thường, tự nhiên sẽ không biết. Mỗi lần hắn uống xong một thang thuốc, nhắm mắt tính tọa, cũng không phải đơn giản là tính tọa, mà đang dùng thần thức dùng phương pháp nội thị kiểm tra tình huống hóa giải của thang thuốc đối với yêu lực trong ngũ tạng. Ở dưới tình huống này, hữu hiệu hay vô hiệu của mỗi thang thuốc, loại thuốc nào có hiệu quả tốt hay kém, tự nhiên vừa xem liền hiểu ngay. Vượt xa nếu để cho bệnh nhân dùng thử thuốc, lại càng phương tiện mau lẹ hơn nhiều. Kỳ thực Trương Văn Trọng rành mạch từng câu. Cách làm lúc này của mình đích thật có chút không thể tưởng tượng nổi, dễ làm sản sinh sự ngờ vực vô căn cứ. Nhưng hắn cũng hiểu được rõ ràng, hiện tại mỗi giây mỗi phút đều phải thật tranh thủ, bởi vì tùy thời đều có bệnh nhân chết đi. Để nhanh chóng tìm ra thang thuốc hữu hiệu, để nhanh chóng để bệnh nhân được cứu vớt, hắn cũng bất chấp chuyện gì khác. Sau khi uống tới thang thuốc thứ 6, trong ánh mắt hắn chợt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn cầm chén thuốc ném mạnh phanh một tiếng vỡ tan, khiến cho mọi người đều cả kinh. Mấy vị chuyên gia y học đang thì thầm càng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Hiển nhiên bọn họ đều nghĩ lầm, vì họ khe khẽ nói chuyện nên đã chọc giận hắn, nên làm hắn tức giận đập chén. Ngay khi mấy chuyên gia y học đéo gọt có nên xin lỗi hắn hay không, nên làm sao xin lỗi, hắn chợt bước nhanh tới bên bàn làm việc trong phòng thuốc đông y, cầm bút chì trên bàn viết xuống thật nhanh. Những chuyên gia y học nhìn nhau, cũng không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, đều vây quanh tới, muốn nhìn xem hắn đang viết gì. Trang giấy nhỏ, người khác muốn nhìn xem bên trên viết gì cũng không dễ dàng. Vì vậy bọn họ hiếu kỳ hỏi thăm những người đứng bên cạnh hắn. Trương giáo thủ đang viết gì vậy? Mau nhanh đọc cho chúng tôi nghe với. Kim Ngân Hoa, Hạ Cô Thảo, Hoàng Bách, Hoàng Cầm, Huyền Sâm. Lúc này có người lớn tiếng đọc những gì hắn viết. Mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt, lập tức lại châu đầu vé tai khe khẽ nói nhỏ. Trương giáo thủ đột nhiên viết những tên thuốc này làm gì? Lẽ nào hắn đã tìm ra đơn thuốc hữu hiệu để trị bệnh dịch kiểu mới? Lẽ nào sau khi uống xong chén thuốc, nhắm mắt tính tỏa một hồi, liền thực sự có thể phán đoán ra loại thuốc nào có hiệu vô hiệu? Điều này cũng thật thái quá quá đi. Mọi người nói Trương giáo thụ làm như vậy có phải có chút như trò đùa hay không? Ngô, xem loại thuốc Trương giáo thụ viết ra, đại khái đều là loại thuốc thanh nhiệt giải độc thông thường, không có loại nào là dược liệu hy hữu. Tuy rằng mỗi liều thuốc đều không giống như bình thường chúng ta sử dụng, thế nhưng những loại thuốc thông thường này thực sự có thể chữa tốt được trận ôn dịch kiểu mới này sao? Ngoại trừ Nhạc Tử Mẫn, Ngô Thủ Trí, Bạch Hiểu Xuyên, những người từng chứng kiến qua y thuật của Trương Văn Trọng, đối với y thuật và nhân phẩm của hắn tín nhiệm không chút nghi ngờ. Những chuyên gia y học còn lại đại khái đều ôm thái độ hoài nghi khi hắn viết ra đơn thuốc. Kỳ thực điều này cũng không trách được bọn họ. Dù sao Trương Văn Trọng dùng phương pháp kiểm nghiệm dược hiệu thật sự là không thể tin nổi. Ngoại trừ người cực độ tín nhiệm hắn, vô luận đổi lại là ai, chỉ sợ đều sẽ sản sinh ra hoài nghi như vậy. Đối với lời ngờ vực của mọi người, tuy rằng Trương Văn Trọng nghe vào trong tai, nhưng cũng không hề phản ứng. Dược liệu hắn sử dụng tuy rằng đều rất bình thường, nhưng nếu đem kết hợp cùng một chỗ, là có thể đưa ra được hiệu quả khiến kẻ khác khiếp sợ. Mà đây cũng trùng hợp với sự thần kỳ cùng hiệu lực của thuốc đông y. Chỉ chốc lát, hắn đã viết xong đơn thuốc, giao vào trong tay chủ nhiệm phòng đông y, phân phó lập tức chiếu theo phương thuốc bốc thuốc, đưa cho bệnh nhân bị nhiễm bệnh dùng. Đây, chủ nhiệm phòng thuốc đông y tiếp nhận đơn thuốc Trương Văn Trọng đưa qua, nhưng không lập tức đi bốc thuốc, mà có vẻ chần chờ không quyết. Hiển nhiên hắn cũng giống như những chuyên gia y học, đều đối với việc hắn viết ra đơn thuốc mang thái độ hoài nghi. Thấy hắn do dự, Ngô Thủ Trí đứng bên cạnh Trương Văn Trọng lập tức nhướng mày quát: còn suy nghĩ cái gì? Mau nhanh làm theo lời bác sĩ Trương. Chủ nhiệm phòng thuốc đông y nói. Thế nhưng phương thuốc này, Nhạc Tử Mẫn cắt đứt lời hắn nói: không có gì thế nhưng, hiện tại chúng ta ngoại trừ tin tưởng tiểu Trương, chẳng lẽ còn có tuyển chọn nào khác? Mau nhanh nghe lời hắn đi bốc thuốc, đưa cho bệnh nhân dùng. Hiện tại mỗi một giây một phút đều rất chân quý, chúng ta không lãng phí nổi đâu. Câu nói của Nhạc Tử Mẫn không chỉ làm chủ nhiệm phòng thuốc đông y hồi tỉnh lại, đồng thời cũng làm cho những chuyên gia y học đều hoàn toàn tỉnh ngộ. Không sai, lúc này ngoại trừ tin tưởng Trương Văn Trọng, không còn lựa chọn nào khác. Chỉ hy vọng hắn thực sự có thể sáng tạo ra kỳ tích. Phương thuốc hắn viết ra thực sự có thể chữa lành trận ôn dịch này. Mọi người đều lần nữa đưa ánh mắt nhìn về hướng Trương Văn Trọng, ở trong lòng cầu khẩn hắn có thể tiếp tục sáng chế ra kỳ tích. Chủ nhiệm phòng thuốc đông y cũng không nói thêm điều gì, cầm đơn thuốc đi nhanh ra ngoài. Sau đó hắn lại cầm một xấp giấy photo đơn thuốc chạy tới, lại triệu tập dược sư cùng nhau bốc thuốc theo đơn. Những chuyên gia tụ tập bên trong phòng, sau khi nhìn thoáng qua nhau cùng kêu lên nói: chúng ta đến hỗ trợ nấu thuốc. Nguyên phòng thuốc đang vắng vẻ lạnh lùng, nhất thời biến thành bận rộn. Mùi thuốc tràn ngập bên trong phòng, làm tinh thần mọi người không khỏi rung lên. Mặc dù bên trong phòng có máy nấu thuốc, nhưng thuốc nấu bằng máy móc, ngoại trừ thuận tiện cùng mau chóng, luận dược hiệu xa xa kém việc tự tay người nấu thủ công. Để đem dược hiệu của thang thuốc hoàn toàn giữ lại, mọi người cũng không dùng máy móc để nấu, mà tự mình động thủ nấu thuốc. Không bao lâu, một chén thuốc đông y nóng hổi đã được nấu xong. Chén thuốc lập tức được đưa đến cho bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng nhất uống ngay. Ngay lúc nhóm người bệnh đầu tiên được đút uống thuốc, một bác sĩ vẻ mặt mừng rỡ chạy nhanh vào phòng bệnh, kích động cao giọng hét lên: hữu hiệu, đơn thuốc Trương giáo thủ viết thật là hữu hiệu. Câu nói của hắn làm mọi người nhất thời liền hưng phấn lên. Bọn họ càng thêm ra sức bốc thuốc, nấu thuốc, vừa dò hỏi: chuyện gì xảy ra? Bệnh tình của bệnh nhân đã chuyển biến tốt đẹp,

Sau khi làm xong hết thảy công tác chuẩn bị, lúc này hai người mới phân biệt khoanh chân ngồi, bắt đầu toàn lực hấp thu luyện hóa cỗ năng lượng tràn ngập khắp Vân Thai Thị. Theo thời gian trôi qua từng giây, cỗ năng lượng tràn ngập khắp Vân Thai Thị bắt đầu từ từ yếu bớt, mà linh lực trong cơ thể hai người cũng từ từ tăng cường. Tuy rằng người thường không phát hiện được niệm lực cảm kích tồn tại, nhưng người tu chân vẫn nhận ra sự biến hóa của nó. Mắt nhìn cỗ năng lượng bắt đầu từ từ yếu bớt, toàn bộ người tu chân đều biết đây là có người đang hấp thu luyện hóa. Đối với việc này, toàn bộ người tu chân đều ước ao đỏ mắt không ngớt. Đồng thời cũng có không ít người tu chân bắt đầu suy nghĩ chuyện tu hành có nên kiên trì theo phương thức lánh đời tu đạo, hay nên thay đổi, nếm thử vào đời tu hành làm việc thiện. Những chuyện này Trương Văn Trọng cũng không hay biết. Lúc này hắn còn đang vội vàng vận chuyển y giám tâm kinh hấp thu niệm lực cảm kích. Cố niệm lực do trăm ngàn vạn người hội tụ mà thành, quả nhiên thật phong phú. Tuy rằng không làm cho hắn từ tầng thứ 3 khí quán trường hồng của dưỡng khí cảnh đột phá tới tầng thứ 4 chính khí trường tồn, thế nhưng cũng làm tu vi của hắn đột phá đến hóa thần trung kỳ, tiến vào hóa thần hậu kỳ. Sau khi từ từ hộp ra một hơi, hắn mở mắt, không tiếp tục hấp thu. Bởi vì hắn biết, muốn từ hóa thần hậu kỳ đột phá hóa thần đỉnh kỳ chỉ dựa vào những niệm lực còn sót lại tuyệt đối không đủ. Cùng với việc luyện hóa toàn bộ để hóa thành linh lực, còn không bằng dùng tác dụng của chuyển linh trận, để chúng nó trở thành linh hỏa để luyện khí. Dưới sự trợ giúp của linh tài liệu cao phẩm thu được từ hội đấu giá tu chân, đem vài món pháp bảo trên người mình cường hóa hơn một chút. Kể từ đó, chẳng phải càng có thể đề thăng thực lực của chính mình sao? Trương Văn Trọng không muốn lãng phí thời gian, lập tức đem tài liệu cấu trúc chuyển linh trận cần thiết lấy ra khỏi càn khôn hồ. Chỉ bất quá chuyển linh trận lần này hắn cấu trúc ngay trên người mình, bởi vì niệm lực cảm kích chỉ có hữu hiệu ngay trên thân thể những người được thừa nhận. Nếu như cấu trúc trận pháp ở địa phương khác, đừng nói là chuyển hóa năng lượng thành linh lực, dù muốn hút vào trong trận cũng không có khả năng. Rất nhanh, Trương Văn Trọng đã đem chuyển linh trận cấu trúc ngay trên người của mình. Vừa nhìn qua, trên người hắn hiện ra hoa văn tỉnh lệ mà cổ quái, giống như là những hình xăm. Hít sâu một hơi, hắn khoanh chân ngồi ngay giữa phòng, bắt đầu hấp thu năng lượng khởi động chuyển linh trận trên người. Trước tiên chuyển hóa thành linh khí, biển linh khí tinh thuần nhất thời tràn ngập gian phòng nhỏ hẹp, lại có dấu hiệu muốn tràn ra. Trương Văn Trọng đúng lúc kháp pháp ấm ở tay phải, trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Một đoàn tử sắc hỏa diễm yêu dị lập tức xuất hiện ngay trước mặt Trương Văn Trọng, huyền phù trong phòng, phóng xuất ra nhiệt năng thật nóng. Cùng lúc đó, linh khí đầy giấy trong phòng bắt đầu giảm bớt. Đoàn tử sắc hỏa diễm yêu dị chính là linh hỏa tinh khiết dùng linh khí làm nhiên liệu. Dùng loại hỏa diễm này luyện chế ra đan dược hoặc pháp bảo, phẩm cấp vượt xa dùng bất cứ loại hỏa diễm nào. Biết rõ linh hỏa tinh khiết chân quý thế nào, hắn tự nhiên sẽ không bao giờ lãng phí. Trước tiên hắn lấy ra hỗn độn lô, tay phải vung lên, đoàn linh hỏa tinh khiết thiêu đốt hừng hực liền bao vây hỗn độn lô. Lung phụt. Cùng lúc đó, tay trái hắn nhấc lên, 16 kiện địa cấp linh tài liệu liền bay vào trong linh hỏa. Trong nháy mắt bị nhiệt độ cao phóng xuất luyện hóa trở thành từng đạo linh dịch màu sắc khác nhau, quấn lên hỗn độn lô, từ từ bị hấp thu. Lần này hắn cũng không dự định dùng hỗn độn lô để luyện đan hay luyện khí. Mục đích của hắn chính là muốn tinh luyện hỗn độn lô, để thăng phẩm cấp cho nó. Phẩm cấp hiện tại của hỗn độn lô là linh khí bát phẩm. Ở trong tu chân giới hiện nay dùng để luyện đan hay luyện khí đã được bài danh hàng đầu. Rất nhiều tông phái tu chân, cho dù là tông phái xếp hạng đầu, cũng chưa chắc có được một kiện pháp bảo dùng luyện đan luyện khí cao phẩm như vậy. Thế nhưng theo hắn xem ra, phẩm cấp hỗn độn lô còn quá thấp. Nếu như không đề thăng phẩm cấp, sẽ ảnh hưởng đến uy lực cùng phẩm cấp của đan dược và pháp bảo do hắn luyện chế. Mà mục đích của hắn chính là muốn mượn cỗ năng lượng thiêu đốt sinh ra linh hỏa, cùng kim chấp ngọc dịch thiên cấp nhị phẩm linh tài liệu mua được trong hội đấu giá đem phẩm cấp của hỗn độn lô từ linh khí bát phẩm đề thăng lên cấp bậc chuẩn tiên khí. Thử nghĩ một chút, nếu như hỗn độn lô thực sự có thể đề thăng tới cấp bậc chuẩn tiên khí, đan dược và pháp bảo do nó luyện chế ra, vô luận là phương diện phẩm cấp hay uy lực, đều sẽ bay vọt. Ngày sau hỗn độn lô đã có cấp bậc chuẩn tiên khí, sẽ có thể luyện chế ra vài kiện tiên khí cũng không chừng. Đợi khi 16 kiện địa cấp linh tài liệu hóa thành linh dịch, bị hỗn độn lô hoàn toàn hấp thu, lúc này hắn mới đem bình kim thủy ngọc dịch lấy ra, mở nắp, đem cả bình ngọc dịch đổ vào hỗn độn lô. Một mảnh suy suy vang lên bên trong căn phòng nhỏ hẹp. May là hắn đã sớm thiết hạ cấm chế, bằng không nhiệt độ cao cùng âm thanh truyền ra ngoài còn không biết sẽ dẫn đến hỗn loạn như thế nào. Hỗn độn lô vừa hấp thu linh khí trong kim thủy ngọc dịch, bắt đầu từ trạng thái cố định biến thành trạng thái dịch, lại từ từ biến hình. Trương Văn Trọng nhắm hai mắt lại, phân tâm làm việc. Cùng lúc hắn phải khống chế chuyển linh trận, không ngừng chuyển hóa năng lượng. Một mặt hắn dùng thần thức khống chế điều hòa âm dương khí trong linh hỏa, để giúp hỗn độn lô thuận lợi từ linh khí bát phẩm đề thăng thành chuẩn tiên khí. Thời gian trôi qua từng giây, sắc trời rất nhanh ảm đạm xuống. Nhưng Trương Văn Trọng khoanh chân ngồi trong phòng lại giống như lão tăng nhập định, trong mấy tiếng đồng hồ vẫn không hề nhúc nhích. Mãi cho đến 12 giờ dưới khuya, hắn mới mở mắt. Hai đạo tinh quang sắc bén từ trong mắt phóng ra, thẳng nhìn hỗn độn lô đang huyền phù giữa không trung. Lúc này đoàn linh hỏa bao vây hỗn độn lô đã không còn hình bóng, mà hỗn độn lô đang ở trong trạng thái dịch không ngừng biến hình lúc này đã khôi phục lại trạng thái cố định. So sánh với lúc đầu, tạo hình của hỗn độn lô tuy rằng không có biến hóa, nhưng màu sắc cũng biến thành trắng pha vàng, giống như do hoàng kim chế thành. Không chỉ như vậy, quanh thân hỗn độn lô còn hiện ra một ít hoa văn thật đẹp. Những hoa văn không chỉ có tác dụng mỹ quan, còn chảy xuôi linh khí tinh thuần. Trên nắp hỗn độn lô có hình một mãnh thú như sư tử. Tuy rằng nó vẫn yên tĩnh bất động, nhưng cặp mắt uy nghiêm lại thường thường xoay chuyển. Điều này cũng tỏ rõ, nó không chỉ là hoa văn trang trí. Trên thực tế, mãnh thú có ngoại hình giống hùng sư này chính là khí linh của hỗn độn lô. Toan nghe. Hỗn độn lô chậm rãi từ không trung rơi xuống. Khi ba chân đỉnh lô rơi xuống mặt đất, Toan nghe trên nắp chừng lớn hai mắt, ngẩng cao đầu, há mồm giống to một tiếng rung trời động địa. Một tiếng giống to của Toan nghe tỏ rõ hỗn độn lô tinh luyện thành công, chính thức bước vào phẩm cấp chuẩn tiên khí. Chương 559, sản xuất chuẩn tiên khí số lượng lớn. Tiếng giống to từ trong miệng Toan nghe, người thường vốn không thể nghe thấy. Bởi vậy những cư dân đang ngủ say của Vân Thai thì cũng không bị tiếng giống to làm giật mình tỉnh giấc. Nhưng tuy rằng người thường không nghe được tiếng giống to này, loài động vật khác vẫn có thể nghe. Trong khoảng thời gian ngắn, động vật chung quanh Vân Thai thì đã xuất hiện tâm tình khác thường, khủng hoảng tập thể. Cùng lúc đó tiếng giống to dẫn tới chấn động mặt đất, làm những huyện chung quanh Vân Thai thì hoảng sợ. Nhất là khi nhìn thấy động vật nuôi trong nhà biến thành khủng hoảng khác thường, bọn họ lập tức cho rằng đây là một hồi động đất. Vì kinh khủng, bọn họ vội vã đánh thức người nhà đang ngủ say, hoảng sợ chạy tới chỗ trống trải để tị nạn. Tuy rằng âm thanh tiếng giống của Toan nghe dừng lại rất nhanh, động đất cũng theo đó dừng lại, nhưng những người này cũng không dám về nhà, mà tiếp tục tị nạn ở nơi trống trải. Một ít người quen biết còn rẽ vào nhau ồn ào suy đoán nghị luận. Ôn dịch còn chưa qua hẳn, thế nào động đất lại đến? Lẽ nào đây là họa vô đơn chí sao? Địa phương của chúng ta tốt xấu cũng là nơi địa linh nhân kiệt, không cần phải gặp bi kịch như vậy chứ. Khác với người thường, những người tu chân đang ở Vân Thai cũng rõ ràng nghe được tiếng giống của Toan nghe cùng linh lực cường thế tràn tới. Biểu tình của bọn họ trong nháy mắt liền chấn kinh, vừa nhìn nhau vừa suy đoán. Linh lực thật mạnh, đã phát sinh chuyện gì? Cố linh lực cường thế suốt cuộc là từ nơi nào truyền đến? Âm thanh này thật giống tiếng giống của Toan nghe con của rồng. Lẽ nào tại Vân Thai thì có toan ngây chạy vào sao? Linh lực tuy rằng cường thế, nhưng không phải yêu lực. Cho nên tiếng giống này hẳn không phải toan ngây chân chính, mà là khí linh toan ngây. Là thuộc loại pháp bảo nào? Không ngờ có thể phóng xuất ra linh lực cường thế như vậy, lẽ nào phẩm cấp của pháp bảo đã là chuẩn tiên khí hay sao? Trước đây tại Vân Thai thì cũng đã sinh ra một kiện pháp bảo phẩm cấp chuẩn tiên khí. Lúc này thời gian mới bao lâu? Chỉ sợ cũng mới hơn 10 ngày 20 ngày đi. Trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ lại đản sinh ra thêm một kiện pháp bảo chuẩn tiên khí. Không hề nghi ngờ kiện chuẩn tiên khí này cũng giống như kiện trước đó, hẳn do Phong Sơn phái luyện chế ra. Cũng chỉ có tông phái mới sáng lập này mới có thể ở trong thế giới hiện tại luyện chế ra được pháp bảo phẩm cấp chuẩn tiên khí. Nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy, liên tục luyện chế ra hai kiện pháp bảo ngoài chuẩn tiên khí. Tốc độ như vậy, hiệu suất như thế cũng cường có chút thái quá nha. Làm những tông phái nổi danh luyện khí như chúng ta, làm sao chịu nổi. Bốn người Lục Hoàng tự nhiên cũng nghe được tiếng sống của toan nghê, đã nhận ra cố linh lực cường thế. Biểu tình trên mặt họ cũng khiếp sợ như những người tu chân khác. Yết hầu Lục Hoàng dần giật, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nỉ non. Không nghĩ tới Trương tiên sinh lại luyện chế ra thêm một kiện pháp bảo cấp bậc chuẩn tiên khí. Khác với những người tu chân khác, bốn người Lục Hoàng tiếp xúc với Trương Văn Trọng thời gian tương đối dài. Bởi vì đối với hắn cũng tương đối hiểu rõ. Cho nên trước tiên bọn họ liền nhận định kiện pháp bảo chuẩn tiên khí 100% do hắn luyện chế ra. Tôn Đình Quân thở mạnh một hơi dài, đầy cõi lòng cảm khái nói: đan dược cao phẩm, pháp bảo chuẩn tiên khí, những gì do Trương tiên sinh luyện chế ra, quả nhiên một kiện so một kiện càng kinh người. Không hổ là đồ đệ do tiên nhân tự mình dạy dỗ. Các ngươi nói. Tiêu Chấn liếm môi, đột nhiên mở miệng nói: chúng ta có biện pháp nào từ trong tay Trương tiên sinh mua được vài kiện pháp bảo chuẩn tiên khí do hắn luyện chế không? Theo khả năng không tới một tháng thời gian, hắn đã liên tục luyện chế ra hai kiện pháp bảo chuẩn tiên khí. Chỉ cần bảo chứng cho hắn đủ linh tài liệu cao phẩm, pháp bảo chuẩn tiên khí hẳn có thể sản xuất nhiều đi. Sản xuất nhiều pháp bảo chuẩn tiên khí. Những lời này của Tiêu Chấn làm ba người còn lại hoảng sợ. Đây là pháp bảo cấp bậc chuẩn tiên khí a, không phải là pháp bảo cấp pháp khí hay bảo khí. Nếu như cũng có thể sản xuất nhiều, vậy thật quá kinh khủng. Thử nghĩ một chút, nếu như có hơn 100 hay 1000 người cầm pháp bảo chuẩn tiên khí trong tay, dù tu vi của họ chỉ có trúc cơ kỳ hoặc luyện khí kỳ, sức chiến đấu cũng tương đối đáng sợ. Chí ít với bốn người có tu vi hóa thần kỳ như họ, khi đối mặt với tràng diện kinh khủng như vậy cũng chỉ đành chạy trối chết. Lục Hoàng không khỏi dùng mình, run giọng nói: sản xuất nhiều điều này khả năng sao? Từ lý luận mà nói, hoàn toàn có khả năng. Tôn Đình Quân khiếp sợ không ít hơn ba người kia. Bất quá khiếp sợ thì khiếp sợ, trong đầu hắn vẫn duy trì bình tĩnh. Chỉ bất quá muốn sản xuất nhiều pháp bảo chuẩn tiên khí, có một điều kiện tiên quyết phi thường trọng yếu. Đó chính là bản thân phải có đủ linh tài liệu cực phẩm. Mà điều kiện này theo tình huống tu chân giới hiện nay mà xem, hầu như không có khả năng đạt thành. Ba người Lục Hoàng không khỏi thở dài một hơi. Nếu như nói Trương Văn Trọng thực sự có thể sản xuất nhiều pháp bảo chuẩn tiên khí, như vậy trong tu chân giới sẽ nhấc lên một hồi biến cố nghiêng trời lệch đất. Biến cố này đến tột cùng là tốt hay xấu, ai cũng nói không rõ. Bất quá theo bốn người Lục Hoàng xem ra, biến cố như vậy hay nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện. Khi thở dài một hơi, bốn người Lục Hoàng lại nhìn không được suy tư một vấn đề. Nếu như do phe mình cung cấp linh tài liệu, lại trả đủ thù lao cho Trương tiên sinh, có khả năng để hắn giúp luyện chế một kiện pháp bảo chuẩn tiên khí hay không? Tưởng tượng dáng dấp uy phong lấm lấm khi mình sử dụng pháp bảo chuẩn tiên khí, trong lòng bốn người Lục Hoàng không khỏi tràn ngập chờ mong cùng ước mơ. Đối với việc toan nghê giống dần khiến tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền, Trương Văn Trọng cũng không hay biết. Lúc này hắn đã để hỗn độn lô biến trở về hình dáng như bình rượu cầm trong tay tỉ mỉ quan sát. Càng xem hỗn độn lô, hắn lại càng hài lòng, thậm chí nhìn không được ha hả nở nụ cười. Không tệ, quả nhiên là không tệ. Có hỗn độn lô cấp bậc chuẩn tiên khí, lại thêm thiên cấp linh tài liệu, chờ sau khi về tới Ung Thành, nói không chừng thực sự có thể mượn linh khí nhãn luyện chế ra một hai kiện tiên khí chân chính. Sau khi thu lại hỗn độn lô, hắn đứng dậy hoạt động thân thể một chút, lại đột nhiên nghe được vài tiếng đập cửa gấp gáp. Khi hắn mở cửa ra, người ngoài cửa là một bác sĩ bệnh viện Trung Y Vân Thai. Nhìn thấy hắn mở cửa, vị bác sĩ vẻ mặt lo lắng nói: Trương giáo thụ, động đất rồi, mau nhanh rời khỏi đây đi. Động đất? Hắn không khỏi sửng sốt, vị bác sĩ kia cũng không nói tỉ mỉ, ngược lại đi tới gõ cửa phòng khác. Nhìn theo bóng lưng bận rộn của vị bác sĩ, Trương Văn Trọng cũng không phản ứng. Chuyện động đất hơn phân nửa bởi tiếng giống to của Toan Nghê gây ra. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ, lắc đầu thầm than: Không nghĩ tới, không ngờ tạo ra nhiều chuyện như vậy. Đây đúng là ta sơ sẩy, phải nghĩ biện pháp làm giảm bớt tâm tình khủng hoảng của mọi người mới được. Càng nghĩ, hắn càng muốn nhanh chóng dẹp loạn tâm tình khủng hoảng của mọi người. Chỉ dựa vào một mình hắn không có khả năng làm được. Vì vậy hắn lấy ra điện thoại gọi cho Lâm Phong, đem ngọn nguồn chuyện này giải thích với Lâm Phong một phen. Sau khi nghe xong lời giải thích của hắn, Lâm Phong nở nụ cười nói: Tôi đã đoán được kiện chuẩn tiên khí có liên quan tới Trương Tổ Phó. Được rồi, nhiệm vụ tiêu trừ khủng hoảng của dân chúng giao cho chúng tôi đi làm thôi. Dù sao ứng phó loại tình huống này đặc cần tổ có kinh nghiệm phong phú. Trương Văn Trọng biết Lâm Phong cũng không phải đang nói mạnh miệng, hắn cũng chỉ nói: Vậy phiền phức các vị. Lâm Phong cười mở một câu nói đùa: Đây có gì phiền phức chứ? Anh là tổ phó của đặc cần tổ mà, ra lệnh một tiếng, chúng tôi dám không nghe lệnh sao? Ngay khi Trương Văn Trọng vừa cắt điện thoại, Trần Nhàn từ trong phòng đi ra, đi tới trước người hắn. Hắn nhìn nàng trực tiếp ra lệnh: Lập tức vận dụng lực lượng Phong Sơn Phái, hiệp trợ đặc cần tổ mau chóng tiêu trừ tâm tình khủng hoảng của dân chúng. Trần Nhàn cũng biết mặt đất rung động vừa rồi cũng không phải động đất. Lúc này nghe mệnh lệnh của hắn, vội vàng gật đầu, lấy điện thoại gọi cho đệ tử Phong Sơn Phái, nhắn nhủ lại mệnh lệnh của hắn. Nhìn mọi người đang vội vã chạy xuống lầu, hắn không khỏi cười khổ thầm nói: Hy vọng trận khủng hoảng này có thể nhanh chóng yên ổn lại. Lời hắn vừa nói ra, gương mặt hắn cũng chợt biến đổi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được pháp trận bố trí trong nhà tại huyện Ẩm Ngạc đã bị người xúc động tới. Chuyện gì xảy ra? Trương Văn Trọng bỗng nhiên xoay người, nhìn phương hướng huyện Ẩm Ngạc. Lẽ nào Ngạo Nhân và Sơn Tao lại lén lút chạy tới nhà của ta sao? Chương 560. Khẩn cấp về nhà cứu viện, Trương Văn Trọng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn đã khẳng định, người xúc động trận pháp tuyệt đối là Ngạo Nhân và Sơn Tao đã bị thương chạy thoát. Bởi vì trong mấy ngày gần đây, hơn trăm tông phái tu chân từ các nơi chạy đến, sớm đã tìm tòi khắp Vân Thai Thị và những huyện chung quanh. Địa phương duy nhất không tìm tới chính là huyện Ẩm Ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, huyện Ẩm Ngạc là địa bàn của Phong Sơn Phái. Để tránh sản sinh hiểu lầm, những tông phái khi lùng bắt Ngạo Nhân và Sơn Tao tự nhiên phải tránh qua huyện Ẩm Ngạc. Mà điều này không thể nghi ngờ đã cấp cho hai yêu quái một cơ hội lợi dụng. Duy nhất làm cho hắn may mắn chính là cả hai yêu quái cũng không biết người nhà của hắn và Vưu Giai. Tô Hiểu Hồng đều đang thanh tu bên trong hội sở Mục Mã Trường, cũng không có mặt trong nhà. Lúc này hai yêu quái chẳng những không thể đánh lén người nhà của hắn, ngược lại bởi vì xúc động trận pháp nên đã làm bại lộ hành tung. Nhưng hắn cũng không dám bởi vậy mà phớt lờ, bởi vì hắn còn không rõ ràng hai yêu quái lúc này có thực lực ra sao. Cũng không rõ ràng hai yêu quái có biết được quan hệ giữa hắn và hội sở Mục Mã Trường hay không. Nếu như nói hai yêu quái có thể giãy khỏi sự ràng buộc của pháp trận, ngược lại đánh về phía hội sở Mục Mã Trường, như vậy người nhà và Vưu Giai cùng Tô Hiểu Hồng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn lập tức quyết định chạy về huyện Ẩm Ngạc cứu viện.